Tiên đạo bất chính, chương 39, phát hiện, góc truyện audio.com. Lan Kim Lăng thì trước sau an tĩnh mà đứng ở bên cạnh Lan Vọng Ngữ. Ngẫu nhiên cũng sẽ xem bản đồ, nhưng đều là bộ dáng không quá quan tâm. Lý Song Nhu thấy Vân Thường Nhi không sốt ruột lắm, cũng chỉ cắn ngón tay, tự chính mình nghiên cứu. Bốn người đứng ở địa phương này, mỗi người có một ý nghĩ riêng. Rốt cuộc một hồi lâu sau, bọn họ gặp phải tiểu đệ tử cũng lựa chọn con đường giống họ. Trong đó một nữ đệ tử thấy bốn người đều đứng tại giữa đường. Vẫn không nhúc nhích, liền kỳ quái hỏi, các ngươi làm sao vậy? Cơ hồ cùng thời gian lúc đó, Lan Vọng Ngữ một cước bước đến phía trước đại thụ đã đánh dấu trước đó. Lấy thân thể che lại chỗ ký hiệu. Không có gì, một đôi con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm nhóm đối thủ. Các ngươi mới đến sao? Đi trước đi, chúng ta đang thương lượng sự tình đâu? Nữ đệ tử lúc trước đặt câu hỏi tràn đầy nghi hoặc nhìn nàng một cái. Nhưng thật ra chưa từng phát hiện nàng có gì khác thường. Nghe vậy liền trực tiếp đi về phía trước. Chúng ta đây đi trước. Tái kiến, cùng nữ đệ tử đồng hành còn có bốn cái tiểu đệ tử. Vừa đi ra ngoài không xa liền có thể nghe được bọn họ bắt đầu hoài nghi con đường này có hay không kỳ quặc. Lan Vọng Ngữ cứ nhìn chằm chằm bọn hắn tới khi rời đi. Chưa từng có bất luận cái gì nhắc nhở, cũng chưa từng làm bất luận cái gì giải thích, xác nhận bọn họ đi xa, lúc này mới lại vùi đầu tiếp tục nghiên cứu. Lý Song Nhu từ trên các loại sự tình, liền phát hiện Lan Vọng Ngữ không phải cái người dễ nói chuyện. Lúc này thấy thế, càng không quá dám đến quá gần nàng, co rụt lại hướng bên cạnh Vân Thường Nhi, nhưng nàng tới gần Vân Thường Nhi đồng thời còn lôi kéo vạt áo của nàng. Sau đó chỉ bản đồ nói, Vân Thường tỷ tỷ, ta cảm giác, nàng ngón tay chỉ vừa lúc ngừng ở địa phương có thuật pháp che mắt. Ta tổng cảm giác nơi này có điểm kỳ quái. Vân Thường Nhi khẽ nhướng mày, kỳ quái như thế nào? Lý Song Nhu hai đầu lông mày nhíu lại một chỗ, bộ dáng do dự, ta không thể nói rõ, chính là cảm giác không giống nhau. Lan Vọng Ngữ nghe Lý Song Nhu nói, cũng hơi hơi nhăn lại mi, nhưng mà vị trí nàng đang đứng, là nhìn không tới chỗ Lý Song Nhu chỉ trên bản đồ. Nàng lại không có hỏi, cũng không có ý tứ muốn xem, vẫn là đứng tại chỗ bất động. Một bên quan sát bốn phía mỗi một cái chi tiết, một bên nhìn bản đồ một mình suy nghĩ. Sau một lát, nàng đại khái tìm không ra nơi nào có vấn đề, chỉ có thể hít sâu một hơi. Hỏi Lý Song Nhu, ngươi có phát hiện sao? Lý Song Nhu so sánh vị trí bản đồ cùng vị trí hiện thực. Còn không có phát hiện mấu chốt vấn đề, liền mờ mịt mà lắc đầu. Không có, Lan Vọng Ngữ biểu tình tại trong nháy mắt. Phảng phất là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cũng không hề hỏi Vân Thường Nhi chút nào, trực tiếp nắm bản đồ đi về phía trước, đi phía bên kia xem, dọc đường chú ý một chút, có địa phương nào bất thường hay không. Lý Song Nhu không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục đi theo. Khi đi qua chỗ có bình chướng, nàng lại cố ý thả chậm bước chân, cẩn thận quan sát một phen. Nhưng mà Lan Vọng Ngữ không có phát hiện nơi này có kỳ quặc. Thời điểm đi ngang qua nơi này, tốc độ có chút mau. Lý Song Nhu thấy nàng cùng Lan Kim Lăng chớp mắt đi thực nhanh đến phía trước. Lo lắng chính mình kéo chậm tiết tấu người khác, chỉ có thể từ bỏ quan sát. Theo đi tới, Vân Thường Nhi đi theo phía sau Lý Song Nhu, thấy thế lắc lắc đầu. Ngược lại cũng không thấy chỗ nào không tốt, như cũ không nói một lời. Chỉ lẳng lặng đi theo, bốn người tại trên đường quanh quẩn một vòng, thực mau lại về tới điểm đánh dấu lúc đầu. Lúc này lại có tiểu tổ mới đi ngang qua, hơn nữa ở phía sau đám người Lan Vọng Ngữ, có một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Gì, các ngươi như thế nào? Đám người Vân Thường Nhi quay đầu lại nhìn, thấy thanh âm người hô lên, là nữ đệ tử lúc trước gặp được, nàng mới lên tiếng. Một vị nam đệ tử cùng tổ đội của nàng liền oán trách nói. Ta liền nói chúng ta lạc đường, cùng một con đường sao chúng ta có thể lại gặp gỡ bọn họ. Còn ở phía trước chúng ta, xem đi, lạc đường, hắn ồn ào xong, lại có một tiểu đệ tử khác nhinh mày nói. Ngươi cũng biết chỉ có một con đường. Chúng ta vẫn luôn đi cùng con đường. Cùng lộ tuyến trên bản đồ lại là giống nhau. Sao có thể lạc đường? Lúc này có một cái tiểu đệ tử tương đối nhỏ tuổi lẩm bẩm nói. Ta nghe người nhà của ta nói. Trên đời này có một loại hiện tượng, gọi là quỷ đánh tường. Là âm linh cố ý che lại đôi mắt mọi người, làm cho bọn họ tại chỗ đảo quanh. Chúng ta, chúng ta sẽ không, hắn giọng nói vừa hạ xuống. Trong rừng vừa lúc nổi lên một trận gió lạnh thấu xương. Gió lạnh quét đến lá rụng bay tán loạn, tiếng gió xuyên qua trung gian cây cối. Ô ô rung động, như tiếng khóc trầm thấp. Tiểu đệ tử kia ước chừng liên tưởng đến quá nhiều. Thoáng chốc đánh cái rung mình. Run bần bật, trên mặt có biểu tình sợ hãi rõ ràng. Hắn một lòng nói như vậy, lại dẫn tới mặt khác tiểu đồng bọn liên tưởng theo. Nhất thời mấy cái thân ảnh nho nhỏ đều không tự kìm hãm được dựa sát vào một chỗ. Cảnh giác lại hoảng loạn mà nhìn đông nhìn tây. Mấy người Lan Vọng Ngữ đem phản ứng của những người này xem ở trong mắt. Là người thường xuyên đụng phải âm tà chi vật lý song nhu. Liếc mắt nhìn quanh mình một cái. Ở bên tai Vân Thường Nhi thấp giọng nói, ta cảm thấy không giống, Lan Vọng Ngữ thì nhíu nhíu mày, sau khi nhìn quanh bốn phía một vòng, hơi có chút không vui mà đối những cái tiểu đệ từ đó nói. Nơi này là Sơn Cốc môn phái tu chân quản lý, linh khí đầy đủ, lại tràn đầy chính khí, sao có thể có cái loại này âm linh, lại nói chúng ta đã là tu sĩ, làm sao có thể sợ hãi những cái lén lút đó. Nàng không quá muốn cùng những cái đệ tử đó đáp lời. Càng không nghĩ nói sự tình ma quỷ. Vì thế xoay người liền đi phương hướng phía trước. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Lan Kim Lăng tự nhiên vẫn là không nói hai lời đuổi theo. Vân Thường Nhi bản thân không sao cả. Liền cũng yên lặng đi theo. Lý Song Nhu càng thêm cảm giác. Cứ tiếp tục đi tiếp như vậy không phải biện pháp. Chính là lời nói đến bên miệng. Thấy Lan Vọng Ngữ bộ dáng cường thế, lại thu trở về, nhấp miệng dầu dĩ mà không nói gì. Lan Vọng Ngữ lần này đi được phải nhanh, nhanh chóng bỏ xa tiểu đệ tử trên đường, cũng cố tình tránh đụng phải người khác, thực mau phụ cận lại chỉ còn lại nhóm người bọn họ. Lúc này Lan Vọng Ngữ rốt cuộc dừng lại, nhiều ấn đường sầu não suy nghĩ, ta cuối cùng vẫn là cảm thấy có chỗ không đúng, nàng không tự giác mở miệng. Có lẽ chúng ta đã tiến vào khảo nghiệm. Lan Kim Lăng từ nơi xa thu hồi ánh mắt. Nơi nào có vấn đề. Lan Vọng Ngữ lại trước sau nói không nên lời nguyên cớ. Vẫn luôn trầm mặc. Lúc này, Vân Thường Nhi thấy bọn họ chậm trễ đã lâu. Biết rõ lại tiếp tục đi xuống. Cũng chỉ là mù quáng mà xoay quanh. Vì thế rốt cuộc quay đầu mặt hướng Lý Song Nhu. Người lúc trước cũng cảm thấy có khác thường. Hiện tại có phát hiện sao? Lý Song Nhu ảo não mà lắc đầu. Không có, nàng lại hỏi, xác định không có, hay là chưa truy đến cùng. Lý Song Nhu lặng lẽ nhìn Lan Vọng Ngữ liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, ta chưa cẩn thận nhìn. Vân Thường Nhi lập tức đi trở về. Kia liền xem cẩn thận đi. Ngươi nói địa phương ở nơi nào? Lan Vọng Ngữ thấy các nàng tự ý đi trở về. Nhíu mày, các ngươi. Nhưng đương nghe thấy Lý Song Nhu hình dung cái vị trí kia. Nàng bỗng nhiên không nói bởi vì nàng cảm giác địa phương không ổn. Cũng ở nơi đó, vì thế nàng không hề hé răng, nhanh chóng theo hai người đi trở về. Thực mau bốn người lại đến địa phương bị thủ thuật pháp trận che mắt. Cách chương.